Cô nàng DJ của anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan uống đi, không uống anh sẽ vứt em xuống hồ nước đấy. Trong căn phòng, tiếng khóc của Đồng Dao thút thít. Cô òa khóc lên khi nghe anh muốn vứt bỏ mình. Gương mặt nũng nịu trông vô cùng đáng yêu. Mặt mũi lấm lem, anh không thương em nữa. Anh hết thương em rồi nên anh mới muốn vứt em xuống hồ. Anh bật cười thành tiếng. Không hiểu sao nhìn Đồng Dao khóc, anh lại rất vui. Vui đến lạ thường. Được rồi, nín đi đừng khóc nữa. Mau uống thuốc đi, hai ngày nữa chúng ta về Thâm Quyến. Nghe đến về Thâm Quyến, cô liền lấy thuốc trên tay anh uống. Kèm theo một ngụm nước. Ực đã hết, cô rất muốn về Thâm Quyến. Cô nhớ mẹ mình rồi, muốn thấy bà hồi phục sức khỏe như thế nào. Ăn cháo đi, ở nhà ngoan một chút, anh đến công ty. Chiều sẽ về với em. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng chưa kịp đợi cô trả lời. Biết tính chất công việc anh bận rộn nên cô không muốn làm phiền anh. Chỉ muốn anh tập trung cho công việc, sau đó về nhà ở bên cạnh cô. Cô bưng bát cháo lên, sau một lúc cũng hết sạch. Cô gọi quản gia dọn giúp mình vì chân đang bị thương. Cô kéo chăn lên nằm xuống ngủ. Lục Tư Thành nhìn qua camera thấy cô đã ngủ liền yên tâm mà xử lý công việc. Anh đến công ty giải quyết một số vấn đề. Nói thẳng ra là anh giải quyết chuyện của Đồng Dao ở quán bar. Sáng nay anh bảo Tiểu Thụy gọi Tô Lạc đến công ty. Tô Lạc đến rất sớm. Cô ta trang điểm rất kỹ, chọn một cái váy đẹp nhất, chỉ để gặp anh. Cô ta ngồi chờ anh 2 tiếng đồng hồ vẫn không than vãn. Vì cô ta biết anh là người rất bận rộn, không phải có nhiều cơ hội để gặp anh, nên không thể nào từ bỏ cơ hội này được. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông với gương mặt cực kỳ điển trai bước vào. Bộ đồ vest làm nổi bật sự quyền lực của anh ta. Tư Thành, Tô Lạc liền đứng dậy chỉnh trang lại mình. Vén nhẹ mái tóc ra sau để lộ ra gương mặt cùng xương quai xanh tinh tế. Những điều này đập vào mắt Tiểu Thụy, làm anh cứ cảm thấy buồn nôn. Căn bản Tiểu Thụy Hà Lục Tư Thành không thích những loại con gái bên ngoài tỏ vẻ thục nữ nhưng bên trong lại là một con rắn độc. Hôm qua em vừa nhắc anh với ba mẹ, sáng nay anh đã tìm em rồi. Thật là, vào chuyện chính tôi không muốn lòng vòng. Tại sao cô lại bảo DJ đứng lên bàn chỉnh nhạc? Chưa kịp nói hết câu, Tô Lạc đã bị Lục Tư Thành cắt ngang. Làm cô ta xấu hổ. Chưa kể còn có Tiểu Thụy ở đây, khác nào anh đang làm nhục cô. Lúc này Tô Lạc thật muốn tìm một con lỗ chui xuống cho đỡ sự nhục nhã này. Em thấy DJ đứng lên bàn rất đẹp. Còn là một ý tưởng hay nên em? Ánh mắt tỏ ra vô cùng sượng. Cô ta muốn cho anh thấy sự thành thật của mình. Không có ý muốn làm hại ai cả. Nhưng cô đã lầm, cô ta đã động vào Đồng Dao, cô gái mà Lục Tư Thành yêu nhất. Cái giá phải trả rất đắt. Bây giờ DJ của tôi bị thương như vậy. Ý tưởng của cô đúng là không tồi nhỉ. Gì cơ, DJ của tôi, tại sao anh lại nói vậy? Đáy mắt Tô Lạc có chút tức giận nhưng cố gắng kiềm chế. Trước mặt Lục Tư Thành cô không thể để bản thân mình mất kiểm soát như vậy. Tư Thành, cô gái đó với anh có mối quan hệ gì? Anh nheo mắt lại. Nhìn thẳng vào mặt Tô Lạc chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Cô ấy là bạn gái tôi. Cách Chương.